Chương 6: Bất khả tư nghị năng lực. Trải qua 3 tháng phát triển, Viên Thanh thuộc hạ nghiệp đoàn đã tụ tập hơn 30 danh tinh nhuệ ngoạn gia, trong đó hơn 10 người là hắn căn cứ trí nhớ kiếp trước để á mỏ triệu tập trở về chủ nhiệm lớp cuối cùng ở kiếp trước, đều là đội trưởng cấp khác, nhiệm vụ bất luận thực lực, nhân phẩm, còn có kinh nghiệm chiến đấu, đều là đứng đầu tồn tại. Những thứ này chủ nhiệm lớp cuối cùng tuy là đời này cũng không nhận ra Viên Thanh, nhưng làm gì được, Viên Thanh hiện nay tại nhận giới danh khí thực sự quá lớn, thế nhân trạch mục mà tê. Những cái này chủ nhiệm lớp cuối cùng tự nhiên cũng không ngoại lệ, khi nhận được Viên Thanh tư nhân thư thông báo phía sau, bọn họ hầu như đều là một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình, dồn dập tương ứng ả mỏ hiệu triệu mà đổi thành bên ngoài hơn 10 người ngoạn gia, thì đều là ả mỏ đi qua các loại thủ đoạn đi ngang qua nhân phẩm chắc thí cùng năng lực xuyên chọn, sau đó từ người chơi tự do bên trong chọn lựa ra tinh anh ngoạn gia. Đương nhiên một cái 28 danh khí nổi tiếng nghiệp đoàn chỉ có 30 mấy danh nghiệp đoàn thành viên, nếu là đặt ở trước đây, nói ra nhất định sẽ bị người rêu cợt, bất quá bây giờ nhà trải qua Viên Thanh mấy lần lấy một địch vạn video truyền bá, các người chơi sớm đã biết ở cái trò chơi này, nhân số ưu thế cũng không phải là tuyệt đối, miễn là thực lực cường đại, mặc dù là chỉ có mấy người nghiệp đoàn, cũng như cũ có thể hoành hành vô kỵ, bất quá nhân số nhiều cũng là có ưu thế, tỉ như ở người chơi thành thị một khối này, nghiệp đoàn quản lý nhiều người nói, liền sẽ không có người nháo sự, bất quá Viên Thanh bên này cũng không cần lo lắng cái này, dù sao ở Hòa Quốc. Thậm chí ở toàn bộ nhận giới chỉ cần có người vừa nghe nói cái thành phố này quyền đại lý ở trường ca trong tay, liền sẽ không có người dám ở tòa thành thị này nháo sự cái này. Chính là lực uy hiếp tác dụng lúc này, nhìn nghiệp đoàn tần đạo trung tầng ra bất tận nói chuyện phiếm tin tức, Viên Thanh khỏe miệng không khỏi vểnh lên, sau đó không mặn không lạt nói. Rằng, hệ thống cho ra tử vong cảnh cáo là thật, từ hôm nay bắt đầu, ngoạn ra một ngày ở thế giới game bên trong tử vong, trong cuộc sống thực tế cũng sẽ lập tức biến thành nao tử vong, người sống đời sống thực vật. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nghiệp đoàn tần đạo nhất thời liền nổ, bọn họ biết Viên Thanh biết rất nhiều nhận giới trò chơi tin tức nội tình, cho nên mới khi lấy được hệ thống thông cáo phía sau, bọn họ trước tiên đang ở nghiệp đoàn trong kênh nói chuyện đưa ra nghi vấn, hy vọng Viên Thanh có thể cho rằng bọn họ giải thích nghi hoặc. Kết quả Viên Thanh những lời này trực tiếp liền tạt bọn họ một đầu nước lạnh, nếu như tử vong cảnh cáo là thật, cái kia như thế trò chơi nguy hiểm, bọn họ còn chơi một cầu A Duy Ta độc hảo. Nhất thời phát tới một cái khóc thầm biểu tình, xong đời, cha ta có thể phải phá sản bản cốt, Hào ca nén bi thương A Ma, Hào ca đừng sợ, ngươi còn có chúng ta vài cái huynh đệ Duy Ta độc hảo, trời ạ, chỉ là có thể phá sản mà thôi, hai người các ngươi nói xong đây là tiếng người sao trường ca, cha ngươi tại sao muốn phá sản, tử vong cảnh cáo mặc dù là thực sự, thế nhưng các ngươi đừng quên còn có một cái phần cuối số liệu hư cấu hóa Duy Ta độc hảo. Phần cuối số liệu hư cấu hóa đây là vật gì tha? Thứ ta đọc sách thời điểm đều ở đây ngủ, không hiểu cao đoan như vậy danh từ giải thích trường ca, chính là trò chơi năng lực hiện thực hóa ý tứ, ngươi có thể tinh chế trong trò chơi chính mình dành riêng nhân vật hết thể năng lực, sau đó thu để sử dụng, ở hiện thực trên thế giới, ngươi giống nhau có thể sử dụng trò chơi kỹ năng. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nghiệp đoàn tần đạo nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, A Ma dẫn đầu mở miệng trước nói, lão đại, ngươi tin tức này là từ đâu tới? Trò chơi năng lực hiện thực biến hóa, cái này cũng thật bất khả tư nghị. A Viên Thanh cũng cười cười nói, không tin, các ngươi hiện tại rời khỏi trò chơi cảm thụ một chút được rồi, bây giờ chuyển hóa tỷ lệ tuy là chỉ có 10%, bất quá vậy cũng có thể cảm nhận được. Được rồi, nếu như muốn ở hiện thực trên thế giới thi triển nhận thuật lời nói, cần phối hợp thủ ấn mới được, nhận thuật thủ ấn hẳn là ở trong khung kỹ năng có. Các ngươi trước tiên có thể đi nhớ một cái. Viên Thanh nói xong câu đó phía sau, liền thấy bạn thân lan bên trong Duy Ta độc hào các lộ hủy chữa tên của người toàn bộ đều biến thành xám lạnh xám lạnh, ý nghĩa bọn họ đã hạ tuyến, không cần đoán cũng biết đám này hàng nhất định là không kịp chờ đợi đi hiện thực thế giới thực nghiệm trò chơi năng lực đi Giang Nam thiếu. Nào đó chấn nhỏ, một vị thô cuồng đại hán từ cabin trò chơi bên trong đi nhanh ra, hắn đầu tiên là đi căn phòng cách vách nhìn thoáng qua giường ở giường muội muội, sau đó trực tiếp 733 một mạch đi tới bên ngoài phòng. Thân thể tố chất dường như đang trở nên mạnh mẽ một điểm, như vậy hiện tại liền tới thử xem cái này. A Nam tử hai tay nắm tay, sau đó chợt về phía trước một gốc cây quang cảnh cây đánh ra ngoài bộ phận bạch cả no rụt xoanh trong nháy mắt, hắn vung ra ngoài nắm tay nhất thời nên cả rẹ mỉ trưởng ở chạm tới quang cảnh cây thời điểm, quả đấm của hắn đã biến thành ban đầu mấy lần to lớn hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được trong đó truyền tới bàng bạc lực lượng, sau đó gốc cây này linh ước chừng có vài thập niên. Bằng thùng nước quang cảnh cây trực tiếp lên tiếng trả lời mà đứt bị đập trở thành hai đoạn lại, dĩ nhiên thực sự có thể, lão đại quả nhiên không có gạt ta. Nam tử hai mắt chợt tuôn ra một đạo tinh quang, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn. Vẻ mấy phút sau, nam tử ra phụ cận hết thể quang cảnh cây liền tất cả đều bị hắn đập hết sạch. Tờ S hiện thế thiên 003 chương đến từ bình hành vũ trụ từ trường đã được thả ra, muốn đi bổ toàn cốt truyện độc giả 33 có thể đi nhìn.